Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 313, quỷ dị Hắc Châu. Hai càng, giáo hoàng đứng lơ lửng trên không ở trước đại điện, sắc mặt uy nghiêm, thần quang huy hoàng, giống như thiên thần đến trái đất. Lionel Messi, ta giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội hơn năm ân oán. Đang ở hôm nay triệt để làm một cái giải khai đi. Giáo hoàng thanh âm ù ù, đứng ở trước người hắn Diệp Lăng xoay người rời đi, đi tới Alice bên người. Nếu giáo hoàng làm cho hắn ly khai, như vậy hắn cũng không cần phải đổ thừa ra mặt không nên đánh chết Lionel Messi. Như vậy phía dưới chính là xem trò vui thời gian. Hai cái uy chấn phương Tây đại lục tuyệt đối vương giả giữa va chạm. Chẳng qua ở Diệp Lăng xem ra, Hắc Ám nghị hội thắng xác suất sẽ rất tiểu. Muốn mặc dù biết giáo đình tổn thất thảm trọng, nhưng là nơi này là giáo đình đại bản doanh, có thể uy hiếp vô số bọn đạo trích giáo đình, làm sao sẽ không có một ít thủ đoạn. Chỉ bất quá vừa rồi Diệp Lăng quá cường thế cũng quá cường đại rồi. Thế cho nên giáo hoàng sẽ cho rằng những thứ kia thủ đoạn căn bản đối với hắn vô dụng, cho nên mới bỏ qua. Lionel Messi gật đầu, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, trong mắt cũng là tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc. Mấy ngàn năm ân oán, hai đại thế lực lúc này đây rốt cuộc phải tới một hồi hoàn toàn hiểu rõ. Mà hết thảy này đều là bởi vì Diệp Lăng bị hủy hơn phân nửa giáo đình mà đưa đến. Thần linh chỉ dẫn, tín ngưỡng thần linh trung thành người hầu, dâng lên các ngươi chân thành nhất tín ngưỡng, làm cho giáo đình một lần nữa tỏa sáng vinh quang. Chủ thần thần quang sẽ vẩy khắp nhân gian, chủ thần hành tẩu ở nhân gian, lấy hữu nghị mà dương phát thần niệm. Trong lòng có thần linh lấy, không vào địa ngục, không vào tử vong. Giáo hoàng thanh âm chậm rãi, phía sau hắn mịt mờ thần quang đột nhiên phóng lên cao, diệu động toàn bộ đất trời, vô cùng đáng sợ. Khi này chút thần quang phá tan đến phía chân trời thời điểm, đột nhiên tản ra, bốn phương tám hướng chạy vội tiêu thất xuống. Nhất khắc, hết thảy tín ngưỡng thần linh các giáo đồ đều bị giáo hoàng chỉ dẫn, vô luận là đang làm gì đều quỳ ở trên đất, tay vỗ ở ngực, dâng lên bọn họ trung thành nhất tín ngưỡng. Ong ong, từng đảo hơi yếu tín ngưỡng chi lực từ thiên nam hải bắc bốn phương tám hướng điên cuồng hướng giáo đình vọt tới. Giờ khắc này, từng đảo nhược tiểu chính là tín ngưỡng chi lực ở trên trời hội hợp đan vào, tạo thành vô cùng đáng sợ thần quang. Tín ngưỡng chi lực, giáo đình vinh quang, nghìn năm truyền thừa, huy hoàng thần uy. Giáo hoàng thanh âm mênh mông, thần uy mênh mông cuồn cuộn, làm hắc ám trong tinh không từng đạo rực rỡ cường đại tín ngưỡng chi lực bôn ba mà lúc tới. Giáo hoàng thân hình phóng lên cao, hiu hiu, từng đạo tín ngưỡng chi lực không có vào đến rồi giáo hoàng trong cơ thể. Trong sát na, thần quang lóa mắt, mà cái kia giáo đình trong đại điện cũng là điên cuồng xuất hiện vô cùng thần lực, thần quang uy nghiêm phiêu bạt ở giữa không trung, sau đó chậm rãi làm đẹp, tạo thành ngũ thải ánh sáng, ngưng tụ thành một cái mịt mờ quang điểm. Cái này lão bất tử thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Diệp Lăng cũng là cảm thán, đây chính là tín ngưỡng chi lực, chúng sinh tín ngưỡng sinh ra một loại đáng sợ lực lượng. Chính mình viên thứ 8 kim đan là thuộc về là loại này lực lượng. Mà giáo hoàng lúc này đây thực sự là liều mạng, mượn đi toàn bộ thế giới hết thảy giáo đồ tín ngưỡng chi lực, bằng trong nháy mắt đem tất cả nội tình toàn bộ đều lấy ra. Cái này một hồi đem giáo đình trăm năm nội tình toàn bộ tiêu hao hết, mà chút trả giá cũng là có lấy rất lớn thành quả. Đầu tiên, nằm trên đất năm vị hồng y đại giáo chủ cùng với quân viễn trinh quân chủ đều đứng dậy, cả người thương thế hoàn toàn tiêu thất. bị cái kia ngưng tụ truyền điểm sáng trung ẩn chứa đáng sợ lực lượng sở cứu vớt. Ung ung, trên mặt đất, bị Diệp Lăng lấy thiên kiếm trận xuyên thấu lồng ngực giết chết, chết trăm tên quân viễn chinh cũng đều đứng lên, bất quá bọn hắn sinh cơ chấm dứt. Lúc này đây, bọn họ vẫn là kinh khủng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành. Càng rõ rệt, đúng là giáo đình bên ngoài cùng hắc ám nghị hội đại quân điên cuồng chém giết quân viễn chinh. Cái này mấy vạn quân viễn chinh từng tái đều là dường như hoán phát vô cùng kinh thiên chiến ý. Từng tái tu vi tăng vọt, chiến ý ù ù, thần uy mênh mông cuồn cuộn, như cùng là thần linh ngồi xuống chiến sĩ một dạng, hàng lâm nhân gian. Trong nháy mắt đối diện hơn một vạn hắc ám nghị hội tinh anh cũng có chút chịu không nổi. Liên tục bại lui, tổn thất thảm trọng, ta giáo đình vinh quang không thể rớt. Quân viễn trinh quân chủ cùng ngũ đại hồng y chủ giáo đều là bước ra một bước, điên cuồng giống to hơn. Mà lúc này đây, từng đạo hồng sắc thân ảnh có chừng hơn 20 nói điên cuồng từ xa xôi chân trời cuồng cướp mà tới. Là hồng y chủ giáo. Alice nhất thời vui vẻ nói, những thứ này hồng y chủ giáo bình thường tọa trấn tứ phương, chỉ có giáo hoàng triệu hoán hoặc là giáo đình có kiếp nạn thời điểm, bọn họ mới có thể đổi ý giáo đình, mà bây giờ bọn họ đều đã đánh tới. Hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở giáo đình chung. Những thứ này hồng y chủ giáo tu vi thấp nhất cũng là kim đan sơ kỳ tu vi, là cả giáo đình trung kiên lực lượng. Lionel Messi, ta biết ngươi có thủ đoạn, cùng nhau xử xuất ra đi. Giáo hoàng thân hình chậm rãi đánh xuống, cầm trong tay thần trượng, tinh khí thần đều đến một cái độ cao đáng sợ. Tu vi vững vàng tạm thời đột phá đến rồi độ kiếp kỳ, vô cùng đáng sợ. Diệp Lăng xem lấy đầy trời nồng nặc tín ngưỡng chi lực không khỏi bẹp miệng. Cục cưng, ngươi nói ta muốn là đem những này tín ngưỡng chi lực đều nuốt, giáo hoàng lão già kia sẽ giết hay không ta? Đa Linh, ngươi cái này đang nói đùa đây đi. Alice khóe miệng co giật, bên người nam nhân không sẽ là động thật tình đi. Nếu như Diệp Lăng thực sự đem những này tín ngưỡng chi lực toàn bộ đều cắn nuốt, như vậy giáo đình trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Hắc ám nghị hội không cần phải nói cũng sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Tấm tắc, bảo bối a, xem đem ngươi sợ. Ta nói cách khác nói, ta nhà liền theo ngươi ở đây xem chàng trò hay. Bất quá ta thanh minh trước, đây là bọn hắn ân oán, ta sẽ không xuất thủ. Diệp Lăng nghiêm túc nói, cái này sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn chen vào, vừa rồi cũng là xem Lionel Messi không vừa mắt mới ra tay. Alice gật đầu, giáo đình nhất định sẽ thắng, tà ác vung quy chiến thắng không được chính nghĩa. Diệp Lăng bĩu môi, cái gì cho má chính nghĩa cùng tà ác, cái này chẳng qua đều là người thắng đối với mình lên ngôi mà thôi. Mặc kệ ở cái gì địa phương, cuối cùng người thắng trận mới có tư cách soạn nhạc sách sử. Giáo hoàng đối diện Lionel Messi chứng kiến giáo đình mọi người tỏa sáng thần kỳ mị lực, cùng với tới rồi cứu viện hơn 20 cái hồng y chủ giáo, cười lạnh một tiếng, không hổ là giáo đình a, có thể cùng ta hắc ám nghị hội chiến đấu vô số năm tồn tại. Bất quá ta hắc ám nghị hội cũng không phải là tùy ý có thể bị đắn đo trái hồng mềm. Oanh, Lionel Messi bay lên trời, lăng ở giữa không trung. Đột nhiên hai con mắt của hắn trung dĩ nhiên xuất hiện vô cùng đáng sợ toàn hoa. Chậm rãi chuyển, ong ong, từng cổ một đáng sợ hủy diệt lực lượng tự Lionel Messi trong con người điên cuồng nở rộ. Dường như lôi quang, hắc ám nghị hội tổ tiên a, các người hèn mọn nhất con dân, hướng các người mượn nhất cường đại lực lượng. Hắc ám ánh sáng sẽ vẩy khắp toàn bộ thế giới. Hắc ám nghị hội uy danh sẽ mặc sức tưởng tượng nhất phương thế giới. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ hàng lâm. mà quang minh, thì hội rơi xuống, vĩnh viễn sẽ không mọc lên. Oanh, Lionel Messi trong cơ thể, một cái quỷ dị hạt châu màu đen chậm rãi bay ra. Hưu một hồi bay đến giữa không trung bên trong, hạt châu màu đen xoay chậm chậm, đột nhiên, tự hạt châu màu đen trên, từng luồng màu đen quỷ dị tia sáng chậm rãi bay lả tả xuống. Hướng phía hắc ám nghị hội mọi người thổi đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.